Chương 2501, 2762 cái gọi là thầy trò, chung. Tiền bối, ngài đây là bản cổ không nghĩ tới, vẫn trầm mặc ít nói, chưa bao giờ bằng lòng để người khác biết thân phận mình Lâm Thiên Diêu, lại vào lúc này, hiển hóa ra ngoài đại thế giới đều muốn tan vỡ, như vậy nhân quả, đối với ngươi và cái này thế giới mà nói, còn có cái gì? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, ôn hòa nói rằng, mà ý tứ của hắn, bản cổ cũng minh bạch. Lâm Thiên Diêu không thuộc về mảnh này thời không, nếu như tùy tiện xuất thủ, vậy hắn trợ giúp đối tượng tất nhiên sẽ đối mặt thiên phạt. Nói cách khác, nếu như hắn xuất thủ, trợ giúp cái này thế giới sinh linh, cái này thế giới tất nhiên sẽ thu nhận kinh khủng kiếp nạn. Đây chính là cân bằng, không có người có thể đánh vỡ. Đây cũng là vì sao, Lâm Thiên Diêu vẫn muốn làm bản cổ sau lưng người ẩn hình nguyên nhân. Bản cổ bất đồng, hơn nữa, hắn đã lương đeo như vậy nhân quả, cho nên, tự mình ra tay trợ giúp hắn, cho dù có nhân quả, hắn cũng nguyện ý gánh chịu. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu nói như vậy nói, ý tứ, cũng rất rõ ràng. Phía trước, Lâm Thiên Diêu lo lắng cho mình xuất thủ, sẽ dẫn phát cái này thế giới lâm vào lớn hơn trong nguy cơ, cho nên không chịu xuất thủ. Thế nhưng hiện nay, Hắc Ám Sinh Linh chuẩn bị một vạn năm, ba vị thánh nhân vương vượt biển mà đến, càng không cần phải nói còn có vô số Hắc Ám cự đầu. Ở loại này tình huống bên dưới, hắn không cho là, bản cổ một người có thể ngăn trở. Năm tháng trôi qua như vậy đã lâu, thế nhưng... Lâm Thiên Diêu lại vẫn không có tìm được đột phá đến cảnh giới tiếp theo đích phương pháp xử lý, tương đương với 3 vạn năm phía trước, hắn không thể nghi ngờ là cường đại hơn thêm, thế nhưng, lại vẫn là không có nhảy thoát đi ra thánh lĩnh vực. Mà bàn cổ nhìn hắn, đã sớm xem quen sinh tử hắn, lúc này lại cũng không nhịn được kích động. Hắn biết, Lâm Thiên Diêu nói lời kia, là cố ý chiều rộng tâm hắn, để hắn không cần lo lắng. Hoàn toàn chính xác, một giới này hạ chàng không có khả năng biết bắt hơn, thế nhưng, đừng quên. Cái này cùng Lâm Thiên Diêu không có quan hệ gì, hơn nữa, hắn còn muốn dọc theo giới hải bên này, trở lại quá khứ cái kia mảnh thời không đâu. Hắn như vậy xuất thủ, hay là tại cái này dạng chuyện lớn bên trên, sẽ dính dấp đến như thế nào nhân quả như vậy, hắn nếu là muốn trở về, sẽ tao ngộ đến nhiều phiền toái lớn những thứ này, đều là không cần phải nói sự tình. Hiện nay, Lâm Thiên Diêu làm được tuyển trạch. Hắn không muốn nhìn một cái đại thế giới sinh linh, lúc đó đi hướng hủy diệt, hoàn toàn hắc ám biến hóa, vì vậy, trực tiếp hiển hóa ra ngoài, cũng không từng có cái gì do dự, dù cho trong tương lai, hắn có thể sẽ gặp được càng đáng sợ hơn đau khổ. Ngươi là ai? Đại thế giới bên này 3 vạn năm đản sanh cường giả, đều bị ma diệt mới đúng, chả thế nào sẽ có ngươi như vậy dị số tồn tại hơn nữa, cảnh giới của ngươi, dĩ nhiên cùng ta các lộ hủy trừ một dạng, điều này sao có thể? Bạch Y Thắng Tuyết sinh linh vẫn nhìn bên này, không nói gì, giống như là nằm ở cực độ trong khiếp sợ, không thể lý giải Lâm Thiên Diêu tồn tại. Mà bên người hắn một vị khác hắc ám cường giả, đi tới trước, nhìn Lâm Thiên Diêu, lấy thần niệm truyền âm nói rằng. Đến rồi bực này tầng thứ, cho dù nói ngôn ngữ không giống với, cũng có thể hiểu nhau ý tứ lẫn nhau. Dù sao, ngôn ngữ lại nói tiếp cũng là một loại có quy tắc đồ đạc, thánh nhân vương năng lực, tự nhiên có thể phá giải trong đó quy luật, tìm ra ý tứ chân chính. Chỉ bất quá, như vậy có chút phiền phức, cũng không phải như trực tiếp truyền âm tới cũng nhanh. Lâm Thiên Diêu không nói lời nào, trên thực tế, đến hiện tại. Hắn đã có thể cảm giác được, từ nơi sâu xa đã có lực lượng ở ghim hắn, hắn nhìn không thấy, sờ không được, nhưng là lại giống như là bị cái gì nhân vật khủng bố theo dõi một dạng. Đây là một loại bản năng thần giác. Lâm Thiên Diêu biết, mình nếu là nói ra lai lịch của mình, chỉ sợ, sẽ tao ngộ đến càng thêm mãnh liệt nhân quả thanh toán ta. Là ai không trọng yếu, quan trọng là, hôm nay sau trận chiến này, ta và các ngươi sẽ không gặp mặt nhau nữa. Bọn ngươi đầu lâu, ta sẽ luyện hóa ở cái này đại thế giới trong long mạch, dùng cái này. Để các ngươi chuộc tội. Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia hắc ám đầu sỏ nói rằng. Mà bàn cổ đồng dạng lạnh giọng nói ra, đây là ta một vị tiền bối, có thế tính bên trên là sư phụ của ta. Thực lực của hắn, nhưng là còn mạnh mẽ hơn ta khá hơn rồi, mấy người các ngươi, không sẽ là hắn đối thủ. Bàn cổ, không giống như là thích nói loại nói này người, thế nhưng hôm nay, hắn còn nói. Bởi vì hắn muốn nhờ vào đó, dọa lui những thứ này hắc ám thánh nhân vương. Bởi vì hắn cũng biết. Cùng những thứ này hắc ám thánh nhân vương động thủ đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, tuyệt đối phải gánh vác to lớn nhân quả chi lực. Tuy là, bị sợ lui loại chuyện như vậy có khả năng, là như vậy nhỏ bé mà lời của hắn, không có dọa lui đối phương, ngược lại còn giống như là nhắc nhở Bạch Y Lìa nhân tộc giống nhau. Lúc này, hắn mới có hoàn toàn tỉnh ngộ một dạng, nhìn Lâm Thiên Diêu, trong mắt, có mãnh liệt tâm tình chập chờn cho tới nay, hắn đều là bình tĩnh cùng ung dung, giống như là tất cả đều an bài được rồi giống nhau. Thế nhưng hiện tại, tâm tình của hắn, lại không thể bình tĩnh 3 vạn năm trước, ta liền từ trên người của ngươi cảm giác qua một tia để cho ta bất an khí tức, cho nên, ta mới có nhận định ngươi sẽ trưởng thành đến cùng ta một dạng cảnh giới. Hiện nay, ta hiểu, thì ra 3 vạn năm trước, hắn đang ở ngươi trong óc ngủ say ngươi hôm nay tất cả, đều là sinh linh này bàn cho bạch y sinh linh tình tự kích động, nhìn bên này nói rằng, sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, ngươi rốt cuộc là người nào vì sao, ta thấy ngươi, nội tâm sẽ có một loại cảm giác kỳ dị hình như là ta với ngươi từ nơi sâu xa, có nhân quả gì một dạng. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, không biết vì sao, hắn trong lòng, cũng lóe lên một tia cảm giác quen thuộc, chỉ là, lại, chung quy đắn đo bất định. Hắn trầm mặc để bạch y sinh linh càng thêm bất an, hắn nhìn về phía bên cạnh mình hai vị hắc ám sinh linh, sau đó mở miệng nói ra, hai người các ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn thôi diễn lai lịch của hắn tàn phá đại trong thế giới, làm sao có thể đủ sinh ra như vậy sinh linh. Lâm Thiên Diêu không phải không thừa nhận, đối phương thần giác, vô cùng nhạy cảm, cái này đã nhận ra hắn tồn tại không hợp lý chỗ, muốn biến hóa ra lai lịch của hắn. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu, làm sao có thể đủ để hắn như nguyện đối phương nếu như đã biết hắn chân thực lai lịch, miễn là dẫn động thiên phạt, cái kia Lâm Thiên Diêu đối mặt, chính là tình thế chắc chắn phải chết dù sao, thiên đạo chỉ là cái loại này quy tắc chi lực diễn biến phương hướng chi một Lâm Thiên Diêu cũng không muốn gặp được, cái loại này vĩnh hằng thêm không chỗ nào không có mặt lực lượng.